Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 125, phù hợp điểm. Theo đệ ngũ huyền tuyển định đời bốn vu, cái khác điểm sáng thế giới dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Bây giờ thần đình thế giới còn không chịu nổi nhiều như vậy điểm sáng thế giới. Khi những điểm sáng này thế giới biến mất, thần đình không gian cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Mà thừa nhận trọng đại áp lực không ngừng trưởng thành bá hạ cũng bắt đầu đình chỉ trưởng thành. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn một cái trên lưng nồng vụ. Không rõ cái này trọng lượng tại sao lại nhẹ. Bên ngoài có người đến xem xét bá hạ tình huống. Bị hắn không lưu tình chút nào đá ra. Đệ ngũ huyền cũng không để ý đến phía ngoài hỏi thăm, mà là đưa tay trực tiếp đem đời bốn vu điểm sáng thế giới kéo đến trước mắt. Điểm sáng thế giới bên trong, đời bốn vu sắc mặt bình tĩnh, đâu còn có vừa rồi quyến cuồng tiếu đổ bộ dáng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, liền thích diễn kịch, đệ ngũ huyền có chút cưng chiều nói. Tất cả vu cùng thủ lĩnh, hắn đều sủng ái, nhưng chân chính bị hắn bồi dưỡng qua. Đời bốn vu vẫn là thứ nhất, cũng là cẩn thận nhất một cái. Hắn lựa chọn đời bốn vu, không phải là bởi vì đời bốn vu tiếng cười. Đời bốn vu phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, đều chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hai người bọn họ vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ đã đạt thành nhất trí. Đệ ngũ hồn lựa chọn đời bốn vu là bởi vì hắn đã có vu thông minh, lại có không tầm thường thân thủ. Năm đó đời bốn vu rời đi mình, mặc kệ là tây rời trên đường vẫn là tại sa mạc biên giới, đều từng tham dự qua chém giết. Hắn là ít có can đảm xung phong đi đầu chiến đấu vu. Mà đời bốn vu nhắc nhở đệ ngũ huyền lựa chọn mình, hoàn toàn là từ đối với tự tin của mình. Hắn thấy tên nhỏ con vu già nua, to con thủ lĩnh đầu óc không được, bọn hắn đều không thích hợp dạng này nếm thử. Về phần đời thứ hai, đời thứ ba, hắn thấy càng là kém xa một đời. Về phần phía sau mấy đời, hắn là chẳng thèm ngó tới. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, liền là hắn đối với mình nhận biết. Như thật có cái gì là bọn hắn những này đã chết vô cùng thủ lĩnh muốn gánh chịu. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta không diễn kịch, sợ ngươi quên tuyển ta. Đời bốn vu hoạt bát hồi đáp. Hắn cùng đệ ngũ huyền, từ trước đến nay không có chính hình. Đệ ngũ huyền cũng không quan tâm. Bây giờ không phải trước kia. Trước kia hắn chỉ có thể cùng đời bốn vu cách biển cả giao lưu. Tức giận cũng không thể dạy dỗ tiểu tử này. Nhưng bây giờ hai người mặt đối mặt, hắn như lại cho mình diễn kịch, không thiếu được từ điểm sáng thế giới lôi ra đến hành hung một trận lại nói. Dùng cái này một giải năm đó không thể quất roi mối hận. Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta đem lực lượng này đưa vào điểm sáng thế giới, ngươi nếm thử hấp thu. Thứ hai, ngươi đi ra điểm sáng thế giới, cùng lực lượng này nếm thử dung hợp. Chính ngươi cảm thấy cái nào càng đáng tin cậy? Đệ ngũ huyền hỏi, bên cạnh mấy cái đồ đang nhìn xem đệ ngũ huyền cùng mình nhà vu giao lưu. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Cũng lần đầu nhìn thấy đệ ngũ huyền như thế cùng người thương nghị. Đệ ngũ huyền dù không gọi được độc tài, nhưng xử lý vấn đề luôn luôn trong lòng có bản nháp mới làm. Giống như vậy trưng cầu ý kiến thức tra hỏi, bọn hắn còn chưa thấy qua. Đều không đáng tin cậy. Đời bốn vu trả lời để đệ ngũ huyền cảm thấy mình trên mặt phát ra ba một tiếng vang giòn. Hắn nhìn hầm hầm đời bốn vu, đưa tay vừa muốn đem hắn từ điểm sáng thế giới bên trong bắt tới. Hành hung một trận, ta có chuyện muốn nói. Ta có chuyện muốn nói. Đời bốn vu lập tức ở điểm sáng thế giới bên trong nhảy chân nói. Rất sợ đệ ngũ huyền đối với hắn thi triển bạo lực. Nói, đệ ngũ huyền tức giận nói, lực lượng kia còn chưa đi đến nhập qua điểm sáng thế giới. Nếu như nó lực phá hoại cường đại, rất có thể phá hư thế giới của ta. Bởi như vậy khả năng thương tới linh hồn của ta. Cho nên ta mới khác nhau ý cái thứ nhất phương án. Đời bốn vu thật nhanh nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Không có liền vấn đề này thảo luận, mà là hỏi, lựa chọn thứ hai làm sao không đáng tin cậy. Ta không từng đi ra ngoài điểm sáng thế giới. Không biết thế giới bên ngoài có thể hay không đối ta tạo thành tổn thương. Cho nên cũng không đáng tin cậy. Đời bốn vu ngẩng đầu nói. Hừ, đệ ngũ huyền bất mãn hừ một tiếng. Trực tiếp bóp lấy một bộ phận kim sắc nồng vụ hướng về đời bốn vu điểm sáng thế giới ném đi. Lực lượng này tinh khiết vô cùng. Tại không có sử dụng trước căn bản không có lực phá hoại. Người suy nghĩ nhiều. Theo đệ ngũ huyền, kim sắc nồng vụ tiến vào điểm sáng thế giới bên trong. Quả nhiên chưa từng xuất hiện biến hóa. Đời bốn vu liếc qua cái kia kim sắc lực lượng. Sau đó nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi. Vậy ta ra ngoài cũng không có vấn đề. Vì cái gì không nói sớm? Hắn ý tứ là, đệ ngũ huyền nếu như nói sớm, hắn liền không cần vây ở điểm sáng này thế giới bên trong. Ngươi đương nhiên có thể ra, nhưng thời gian dài, ngươi thần trí liền sẽ bị thần đình thế giới nồng vụ rửa sạch. Cuối cùng trở thành không có ký ức linh hồn, ngươi còn muốn thời gian dài ra sao? Đệ ngũ huyền chờ lấy hắn hỏi, tiểu tử này luôn luôn tự giác thông minh, sự tình gì đều muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Phiền phức cực kỳ, a, vậy tại sao ở chỗ này sẽ không? Đời bốn vu hỏi, mình nghĩ, đệ ngũ huyền tức giận hồi đáp. Đời bốn vu chớp mắt, giật mình nói, điểm sáng này thế giới là ta sinh hoạt qua địa phương. Nó tại bảo vệ linh hồn của ta cùng ký ức. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, còn không ngốc tốt, vậy liền nếm thử hấp thu những lực lượng này, nhìn xem được hay không? Đời bốn vu gật gật đầu. Lập tức bắt đầu nếm thử hấp thu thần tính tín ngưỡng chi lực. Hỏa thần, ngươi vẫn dạng này cùng mình vu giao lưu. Xà đồ đằng kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải, chủ yếu là tiểu tử này từ nhỏ đã thích nói dối. Còn đặc biệt nghịch ngợm gây sự. Thật tốt cùng hắn nói chuyện vô dụng. Xà đồ đằng gật gật đầu. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc cũng không có biến mất bao nhiêu. Hắn làm đồ đằng, cho tới nay tại tộc nhân trước mặt đều duy trì cao ngạo tư thái. Hắn thực sự không rõ, đệ ngũ huyệt tại sao có thể như vậy cùng tộc nhân giao lưu. Dù là cái này tộc nhân là vu, hắn đều cảm thấy dạng này là hạ giá. Mất mặt mà, nếu như ra khỏi bọn hắn về mặt thân phận khác biệt. Đây quả thực là một người lớn đang cùng một đứa bé đối thoại. Đệ ngũ huyệt biểu hiện hoàn toàn không có uy nghiêm. Hỏa thần, ta cảm giác ngươi cùng đời bốn vu đối thoại, giống như là hai người ở giữa đối thoại. Miêu đồ đằng đột nhiên mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền sững sờ, quay đầu nhìn nàng một cái, trên mặt kéo ra một cái tiếu dung. Trước kia có một đầu sói, cũng đã nói như vậy. Hắn quay đầu lại thời điểm, nhìn tham lang một chút, ánh mắt một lần nữa tập trung ở điểm sáng thế giới bên trong. Nơi đó đời bốn vu đã bắt đầu nếm thử hấp thu thần tính tín ngưỡng chi lực. Tại điểm sáng thế giới bên trong, đời bốn vu thân thể như có thực thể bình thường, mà thần tính tín ngưỡng chi lực vẫn là kim sắc nồng vụ hình. Hắn chậm rãi vươn tay. Dùng một cây ngón trỏ đâm vào thần tính tín ngưỡng chi lực bên trong. Tư, nhục thể đốt cháy khét thanh âm truyền đến. Đời bốn vu thậm chí ngửi thấy một cỗ thịt nướng hương khí. Cái này, không thương sao? Nghiêu đồ đằng nhịn không được hỏi. Đời bốn vu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cho hắn một cái nụ cười thật to nói. Rất đau. Đem ngón tay từ kim sắc trong sương mù dày đặc thu hồi lại. Phía trên bị ăn mòn đã mất đi hơn phân nửa huyết nhục. khớp xương chỗ thậm chí lộ ra một chút bạch cốt. Không được, đời bốn vu lắc đầu nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nghi ngờ nhìn qua kim sắc nồng vụ, hỏi, một chút cũng không có hấp thu sao? Đời bốn vu lúc này chính nghiêm túc chú ý ngón tay của mình, tỉ mỉ nhìn xem mỗi một cái khét lẹt địa phương, nhìn xem có hay không kim sắc nồng vụ lưu lại. Sau một hồi hắn lắc đầu, trong thân thể hoàn toàn không cảm giác được có dị dạng lực lượng. Trên tay cũng không có bất kỳ cái gì kim sắc nồng vụ lưu lại. Đệ ngũ huyền trao mày, làm không rõ ràng cuối cùng là tình huống gì. Là đời bốn vu linh hồn không thể hấp thu những lực lượng này. Vẫn là những lực lượng này chỉ có thể cho đồ đằng ứng dụng. Nhưng từ trên bản chất nói, đời bốn vu bọn hắn xem như mình thần đình thế giới cấu thành. Cũng thuộc về thần đình một bộ phận. Thế nhưng là vì cái gì? Nó bài xích ta, đời bốn vu đột nhiên mở miệng, hấp dẫn chúng đồ đằng lực chú ý. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền lập tức hỏi, đời bốn vu không có trả lời. Hắn duỗi ra ngón cái, lần nữa thử thăm dò đem nó đưa vào kim sắc trong sương mù dày đặc. Tư, thiêu đốt lần nữa phát sinh. Nhưng lần này đời bốn vu không có vội vã rời khỏi ngón cái. Vẫn như cũ cẩn thận cảm thụ được. Khóe mắt của hắn rung động run một cái. Liên tiếp mà đến đau đớn đã gây nên phản ứng sinh lý. Làm linh hồn, có lẽ đây chỉ là hắn tự nhận hẳn là có phản ứng. Cho nên làm ra tương ứng run rẩy. Thần thánh, bao la, không phải ta hẳn là có lực lượng. Nó thuộc về ngươi. Hỏa thần, nói dứt lời, đời bốn vu rút ra mình ngón cái, nhưng nơi đó đã rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Hắn ngón cái bị triệt để thiêu đốt biến mất, nếu như ngươi không thể cùng loại lực lượng này tương dung. Đệ ngũ huyền một bên suy tư, vừa nói, kia tại ngươi cùng cái này giữa lực lượng thành lập một cái phù hợp điểm đâu? Cái gì phù hợp điểm? Đời bốn vu ngẩng đầu, nhìn về phía điểm sáng thế giới bên ngoài đệ ngũ huyền. Cái khác đồ đằng cũng đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Không rõ hắn ý tứ, tỉ như chuyên thuộc về ngươi tín ngưỡng chi lực. Đệ ngũ huyền nói ra về sau, nhãn tình sáng lên, càng ngày càng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Tựa như nước nóng uống không trôi. Dùng nước đá pha loãng một chút liền tốt. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ta một hồi. Đệ ngũ huyền nói, trực tiếp phất tay để đời bốn vu điểm sáng thế giới biến mất. Mà ý thức của hắn thì trong nháy mắt xuất hiện tại thiều pháp trượng bên trong lúc trước hắn tại. Cái này pháp trượng bên trong thả chút nồng vụ, thuận tiện hắn cùng thiều giao lưu. Thiều hướng trong giáo đường thả một tôn đời bốn vu pho tượng. Để hỏa bộ lạc tộc nhân lập tức đi tế bái. Ta cần gấp liên quan tới của hắn tín ngưỡng chi lực. Đệ ngũ huyền trực tiếp bàn giao nói. Thiều sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn lôi kéo bên người một cây sợi đằng. Không bao lâu chiếu liền đi đến. Thiều đem đệ ngũ huyền phân phó chuyển xuống tiếp. Đồng thời mệnh lệnh chiếu lập tức đi đốc thúc, thiều mới có thời gian hỏi đệ ngũ huyền chuyện gì xảy ra. Liên quan tới thành thần sự tình, đời bốn vu tại phối hợp ta tiến hành một chút nếm thử. Đệ ngũ huyền giải thích một câu, liền trực tiếp để ý thức của mình trở lại thần đình bên trong. Thiều nhìn xem pháp trượng đầu lâu bên trong nồng vụ nặng biến hỗn độn. Trong chốc lát có chút kinh ngạc. Đời bốn vu linh hồn cùng hỏa thần thành thần có quan hệ gì đâu. Dạng này suy tư để hắn trong chốc lát đắm chìm trong đó. Thẳng đến chiếu mang theo một cái công tượng đẩy cửa phòng ra đi tới. Hắn mới từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại. Vu, hắn cần nhìn một chút đời bốn vu dáng vẻ. Lẽ ra nói, thiều gật gật đầu, đưa tay hướng về sau một chỉ. Phía sau kia mặt trên tường, có hỏa bộ lạc các đời vu chân dung, đều là truyền mô vu vẽ. có chút sinh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.